Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, dư luận bạo dạp. Los Angeles, trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường bên ngoài. Công viên kỷ Jura 2 thảm đỏ nghi thức tại ngày 31 tháng 5 5 giờ chiều mở ra. Năm 1995 cái này kỳ nghỉ hè có Crimson Tide, Die Hard 3, Tiểu Quỷ Casper, Apollo số 13, Trái Tim Dũng Cảm, Waterworld, các loại một hệ liệt hạng cân nặng mảng lớn. Trừ hạng mục mất khống chế dẫn đến cuối cùng đầu nhập đạt tới 175 triệu đô la Mỹ Waterworld. Hắn phim tại chế tác dự tính, tiên phát đầu nhập, IP nhân khí các phương diện đều không thể cùng công viên kỷ Jura hệ liệt so sánh. Michael Bay đạo diễn cái này phần tiếp theo, rắn rắn chắc chắc địa thiêu hủy 100 triệu đô la Mỹ. Đối với một vị rất biết tại bảo đảm điện ảnh chất lượng điều kiện tiên quyết vì xưởng sản xuất tiết kiệm dự tính đạo diễn tới nói, cho đủ dự tính, phim hiệu quả tự nhiên sẽ cao hơn một tầng. Không chỉ có như thế, công viên kỷ Jura 2 tuyên phát dự tính cũng đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Cao như thế ngạch đầu nhập chỉ có cuối năm Batman đại chiến siêu phàm, Chính Nghĩa Bình Minh có thể so sánh. 180 triệu đô la Mỹ hạng mục tổng đầu nhập. Cho dù là cái niên đại này rất nhiều lôi cuốn hệ liệt phần tiếp theo, xưởng sản xuất khắp nơi đều muốn gánh chịu nguy hiểm rất lớn cùng áp lực. Công viên kỷ Jura hệ liệt lại hoàn toàn không có phương diện này sầu lo. Chỉ là hệ liệt bộ thứ nhất, mấy năm gần đây đã thông qua phòng bán vé, ghi hình, xung quanh các loại thu nhập cho Daenerys Entertainment mang đến vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ sạch ích lợi. Ngay sau đó cái này phần tiếp theo, thông qua đàm phán, Daenerys Entertainment dự tính có thể theo Bắc Mỹ rạp chiếu phim thương trong tay thu hoạch được 65% hai bên cách xù làm. Cái này cũng mang ý nghĩa, công viên kỷ Jura 2 Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ cần vượt qua 275 triệu đô la Mỹ. Chỉ là bản thổ rạp chiếu phim phát hành cũng đủ để thu hồi toàn bộ 180 triệu đô la Mỹ tổng đầu tư. Năm 1992 cơ sở chiếu lên công viên kỷ Jura bài bộ khúc, bản thổ phòng bán vé đạt tới 356 triệu đô la Mỹ. Hiện tại cái này phần tiếp theo, tuy nhiên Steven Spielberg lui ra, nhưng ở Simon tự mình trưởng khống dưới, lại có lấy Michael Bay vị này ban đầu thời không bên trong rất ít thất thủ phim thương mại đại đạo gia nhập liên minh, tại Daenerys Entertainment tận hết sức lực đầu nhập và ùn ùn kéo đến tuyên truyền phía dưới. Chỉ cần dư luận không phải đặc biệt sụp đổ, dựa vào hệ liệt đã tạo dựng lên tên đầy đủ cấp bậc IP nhân khí, Bắc Mỹ phòng bán vé trùng kích 300 triệu đô la Mỹ sẽ phi thường nhẹ nhõm. Trên thực tế, liên tục mấy lần nội bộ thử ánh, vô luận là Daenerys Entertainment cao tầng đáp ứng lời mời có mặt người bình luận điện ảnh vẫn là số ít may mắn nhìn trước cho thỏa chí phổ thông người xem, đều đối công viên kỷ Jura 2 thành phim cầm tương đương chính diện đánh giá. Cái này thực cũng là Daenerys Entertainment tại đầu nhập 100 triệu đô la Mỹ về sau lại nện xuống 80 triệu cách xù tuyên phát dự tính lực lượng chỗ. Daenerys Entertainment mấy tháng gần đây công viên kỷ Jura 2 cơ hồ là tẩy não thức đại quy mô tuyên truyền, đã tại nước Mỹ công chúng trong lòng hình thành một loại tiềm thức. Một loại công viên kỷ Jura 2 thuộc về cái này kỳ nghỉ hè tất nhìn phim tiềm thức, làm Daenerys Entertainment tuyệt đối con ruột. Lại thêm cái series này không thua gì DC điện ảnh vũ trụ hạng mục cường đại ảnh hưởng lực. Công viên kỷ Jura 2 buổi ra mắt chẳng những lựa chọn tại Los Angeles, trung tâm thành phố có thể dung nạp mấy ngàn người quy mô thần thánh công dân đại lễ đường bên trong cử hành. Lần này buổi ra mắt chiến trận cũng không thua kém một chút nào rất nhiều chính thức hoạt động buổi lễ, 5 giờ đồng hồ bắt đầu. Buổi ra mắt thảm đỏ phía trên liền bắt đầu nước chảy một dạng xuất hiện từng cái làng giải trí cùng giới thời trang đại gia. Vây xem mê điện ảnh tiếng thét chói tai cơ hồ thì không có đình chỉ qua. Thảm đỏ nghi thức mở ra khoảng 10 phút. Một cỗ màu trắng dài hơn lễ tân xe dừng ở thảm đỏ cửa vào. Casey Hilton kéo chồng mình Richard Hilton dưới cánh tay xe, lập tức liền cảm nhận được hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí. Mê điện ảnh tiếng thét chói tai thậm chí để nữ nhân nhịp tim đập đều tăng tốc mấy phần. Phóng tầm mắt nhìn tới, thảm đỏ hai bên đều là lít nha lít nhít đám người. Tầm mắt càng qua đám người, còn có thể nhìn đến một bên trên quảng trường nhỏ đứng lặng lấy một đầu một so một cự đại bá vương. Long mô hình, dữ tợn mà rung động. Chỉ là đem đầu này đại gia hỏa vận đến Los Angeles trung tâm thành phố muốn đến thì phí tổn không ít. Phát giác được trượng phu hơi hơi dùng lực khẽ động. Casey Hilton theo đầu kia bá vương long trên thân thu tầm mắt lại. Vội vàng giữ vững tinh thần. Lộ ra vừa vặn mỉm cười đạp vào thảm đỏ. Hai vợ chồng trước đó là siêu cấp siêu mẫu Claudia Schiffer cùng nàng bạn trai nổi tiếng ma thuật sư David Copperfield. Hai người danh khí đều rất lớn. Bởi vậy dẫn tới hai bên mê điện ảnh kêu gọi cùng thét lên. Cùng so sánh, Hilton phu phụ cũng không phải là như vậy quen mặt. Dù sao cũng không thể đem Hilton cái họ này treo ở trên người. The Real Housewives of New York City người xem nhóm cùng xung quanh mê điện ảnh gặp nhau cũng không nhiều. Bởi vậy được đến chú ý muốn thiếu rất nhiều. Casey Hilton đối với cái này cũng không có cảm thấy thất lạc. Có thể đạp vào hôm nay thảm đỏ. Đối với nàng tới nói thì là một loại thành công. Tuyên cáo lấy chồng về sau thì từ đó yên lặng thời năm 1970 nữ ngôi sao Casey Richards lần nữa. Trở lại công chúng tầm mắt. Lúc trước thành công gả vào Hilton dạng này thế gia hào môn. Casey Hilton vốn cho rằng có thể vượt qua xa hoa giàu phu nhân sinh hoạt. Kết quả, rất nhiều chuyện cùng sự tình trước hết tưởng tượng một trời một vực. Hilton gia tộc xác thực xem như hào môn. Thế mà, cái này một gia tộc danh khí rõ ràng so tài phú càng nhiều hơn một chút. Nói trắng ra, cũng là một cái ngăn nắp vỏ bọc. Tuy nhiên sinh hoạt trình độ muốn vượt xa người bình thường. Nhưng trên thực tế, Richard Hilton cái này đệ nhất gia tộc con cháu. Chỉ có thể mỗi năm theo gia tộc ủy thác mua bán bên trong thu hoạch được mấy trăm ngàn USD sinh. Hoạt phụ cấp, muốn càng nhiều, cũng chỉ có thể chính mình đi làm việc. Thậm chí ngay cả rất nhiều phú hào người thừa kế khắp nơi nắm giữ gia tộc xí nghiệp cổ phiếu đều. Không có, năm đó Conrad Hilton qua đời lúc, trừ lưu cho mấy vị trí thân có cũng được mà không có cũng không sao mấy trăm ngàn USD tiền mặt. Hắn tất cả cổ phiếu tư sản đều quyên cho Hilton gia tộc quỹ ngân sách cùng hắn một số từ thiện tổ. Trước, dẫn đến Richard Hilton phụ thân Byron Hilton vì khoản này di sản đánh đem gần 10 năm kiện cáo. Cuối cùng thu hoạch được cũng chỉ là tương quan cổ phiếu quyền bỏ phiếu cùng thấp hơn nhiều mong. Đợi một số nhỏ cổ phiếu, Byron Hilton ngay sau đó 200 triệu đô la Mỹ hai bên thân gia. Thậm chí ngay cả Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng còn không thể nào vào được. Mà lại, Byron Hilton mặc dù là phụ thân năm đó di sản không tiếc thời gian dài tố tụng. Đối với hắn 8 cái con gái, trên cơ bản cũng như năm đó Conrad Hilton một dạng, cái gì cũng không cho. Bởi vậy, những năm này vì càng dư giả một số, Casey Hilton không thể không sử dụng Hilton cái họ này xây dựng thiết kế văn phòng. Hơn nửa năm bắt đầu nhân vật khách mời The Real Housewives of New York City đồng thời tại lấy. Được không tệ hiệu quả sau trực tiếp ký hai phần tiếp theo hợp đồng. Xem như Hilton phu phụ một lần chuyển hướng. Hoặc là, nửa tháng trước cái kia buổi tối. Xem như mặt khác một lần chuyển hướng. Cái kia buổi tối về sau. Vừa bắt đầu, Casey Hilton còn có chút bận tâm Simon Westerus hội dây dưa phía trên chính mình. Dù cho phần này hôn nhân không có năm đó trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Casey Hilton cũng coi là vô cùng thỏa mãn. So sánh hai cái muội muội, càng là có thể làm cho nàng sinh ra đầy đủ cảm giác ưu việt. Bởi vậy nàng tuyệt đối không muốn đêm hôm đó sự tình truyền đi. Để mình bây giờ sinh hoạt xuất hiện biến cố. Simon Westerus chỉ là chơi đùa. Điểm này lại quá là rõ ràng. Casey Hilton rất hiện thực. Nàng biết mình tuổi tác không cho phép nàng giống Westerus những kia tuổi trẻ tình nhân như thế lưu. Ở bên cạnh hắn, càng không khả năng thay thế Westeros hôn nhân. Bảo trụ chính mình hiện hữu mới là lớn nhất cử chỉ sáng suốt. Lo lắng tâm thần bất định lo lắng hơn một tuần lễ. Kết quả, cái gì đều không phát sinh. Không chính là cùng ngày buổi tối sự tình không có bất kỳ cái gì mảy may tiếng gió tại Manhattan. Truyền ra, trọng yếu nhất, Simon Westeros cũng không còn liên lạc qua các nàng. Lúc này mới ý thức được. Nào đó người, hiển nhiên là một chút cũng không có đem đêm hôm đó sự tình để ở trong lòng. Dù là đó là các nàng ba tỷ muội cùng một chỗ. Khốn nạn a, ý thức được sự kiện này. Kaisi Hilton tâm thái không khỏi phát sinh biến hóa. Một bên khác, nàng hai cái muội muội so với nàng còn vội vàng hơn. Ba ngày hai đầu gọi điện thoại thăm dò Westeros có hay không lại ước các nàng. Còn nỗ lực đòi hỏi nam nhân phương thức liên lạc. Có trời mới biết, nàng nào có Westeros phương thức liên lạc. Vì thế còn bị hai cái muội muội nghi vấn. Cho rằng nàng là tại tàng tư. Thẳng đến lần này buổi ra mắt. Trước đó vẫn là hai cái muội muội khuyến khích, cho rằng có thể tại buổi ra mắt hoặc là sau khi sự việc xảy ra hứng thú còn lại party phía trên gặp. Lại Simon Westeros, cũng không thể cái kia ngày sau liền không có đoạn dưới. Nàng lúc đầu phản ứng là cự tuyệt, không có nghĩ rằng, tiểu muội kêu có chút gấp, còn ẩn ẩn ám chỉ, nếu như nàng không giúp đỡ, nàng không thể bảo đảm sẽ nói ra cái gì. Có thể nói ra cái gì? Còn không phải là muốn hướng chồng mình mật báo loại hình. Kaisi Hilton lúc đầu cũng gấp, rất nhanh liền trầm tĩnh lại, còn ngược lại cảnh cáo muội muội mình một phen, nếu như nàng loạn tước đầu lưỡi. Suy nghĩ một chút Simon Westeros lại là phản ứng gì? Không nói đối phương quyền thế cùng tài phú, đây chính là cái dám tổ chức một chi quân đội riêng chạy tới châu Phi giết chết mấy chục ngàn người. Lật đổ một quốc gia ra hỏa, đương nhiên cũng rõ ràng hai cái muội muội là ăn tùy mới biết vị. Chỉ là một buổi tối, Westeros tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra sớm rời khỏi. Đối cho các nàng lại là khẳng khái cùng cực. Tuy nhiên, tốt a, lúc đầu vị kia nữ quản gia một số làm cho các nàng cảm thấy mạo phạm. Sau đó một phòng danh phẩm phục sức, giày giày cùng túi đeo vai tùy ý các nàng chọn lựa. Sau cùng mỗi người còn có một bộ đắt đỏ đồ trang sức tặng phẩm. Ngược lại, nhiều năm như vậy, Kaisi Hilton đều không có như thế buông ra tiêu phí qua. Lúc đó trong ngoài ngoài phối hợp một thân. Lại thêm một cái hạn lượng khoản Hermes Birkin túi cùng một bộ kim cương dây chuyền. Kaisi Hilton lặng lẽ thẩm tra quy ra một phen. Tổng giá trị vượt qua $300,000. Hai cái muội muội được đến không thể so với nàng kém bao nhiêu. Chỉ là một đêm, Westeros chẳng khác nào đưa ra $1,000,000. Cái này đã so bọn hắn một nhà trước đây một năm tổng thu nhập còn nhiều. Rất nhiều người bình thường cả một đời chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Dạng này khẳng khái ra hỏa, làm sao có thể không chiêu nữ nhân. Đối mặt hai cái muội muội không ngừng khuyến khích. Nội tâm thực cũng bắt đầu buông lỏng, liên lạc không được Westeros. Kaisi Hilton liền tìm tới đêm đó người biết chuyện Robert X. Sau đó, buổi ra mắt vé vào cửa không là vấn đề. Sau khi sự việc xảy ra hứng thú còn lại party thư mời cũng thuận lợi cầm tới. Bất quá, thảm đỏ vé vào cửa cũng chỉ có một chương. Bởi vì là muốn tại Ygritte môn hộ tiến hành mạng lưới trực tiếp thảm đỏ nghi thức. Sau khi sự việc xảy ra còn sẽ an bài đại quy mô tin tức bản thảo. Đồng dạng là một loại tuyên truyền. Nếu để cho tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều đạp vào thảm đỏ. Vậy thì có chút tự hạ phong cách. Robert X đương nhiên sẽ không nói ra A Miêu A Cẩu loại hình lời nói. Đây là Kaisi Hilton chính mình lĩnh ngộ. Nhìn lấy hai vợ chồng phía trước siêu cấp siêu mẫu Claudia Schiffer cùng tên ma thuật sư David Copperfield. Nghe lấy sau lưng lại truyền tới Brooke. Brooke hô hoán, hẳn là vị thiếu niên kia thành danh, xinh đẹp bảo bối Brooke siêu. Hiển nhiên, cẩn thận tính toán ra, bọn họ hai vợ chồng là không đủ tư cách đạp vào chỗ này thảm đỏ. Rõ ràng là Robert X bởi vì Westeros duyên cớ cho ra nhân tình. Đương nhiên, cũng chỉ cho một cái nhân tình. càng muốn đạp vào thảm đỏ. Hai cái muội muội chỉ có thể mang theo nàng hai cái nữ nhi thông qua phổ thông người xem thông đạo tiến vào lễ đường. Lần này là người một nhà cùng một chỗ tới. Paris cùng Nicky đã được nghỉ hè. Tối nay về sau, trượng phu hội trở về bờ biển Tây tiếp tục công việc. Mẹ con các nàng ba cái có thể ở chỗ này ở lại vài ngày. Muốn đến cái kia hai cái không bớt lo muội muội lại muốn nhiều ghen ghét nàng tỷ tỷ này mấy phần. Hận đi, bên trong nghĩ thầm những thứ này. Casey Hilton trên mặt mỉm cười vẫn như cũ không có kẽ hở. Đối mặt một số gieo hò thét lên mê điện ảnh, sẽ còn nhẹ nhàng phất tay. Rốt cục xuyên qua thảm đỏ, vẫn chưa thỏa mãn địa tại khổng lồ trên poster ký tên. Lại cùng trượng phu cùng đi đến truyền thông khu. Đơn giản đập một số chụp ảnh chung, buông ra trượng phu cánh tay. Richard Hilton thức thời đi ra, đem đèn flash toàn bộ lưu cho thê tử. Ngon lành là bầy đập một hồi lâu. Thẳng đến cách đó không xa Brooke Shields đã đến gần. Casey Hilton mới lưu luyến không rời rời đi. Tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới tới trước đến lễ đường hậu trường ngắn ngủi chỉnh đốn. Đây là thảm đỏ khách quý đặc biệt đãi ngộ. Còn có người lại ở chỗ này thay đổi trang phục lộng lẫy. Casey Hilton trên thân Versace lễ phục hoàn toàn có thể mãi cho đến hứng thú còn lại Patty Mark. Lừa đồ dạ hội sử dụng. Cũng là không cần giày vò. Thực cũng là không vẫy vùng nổi. Chuyên môn vì thế thuê một cái tiểu đoàn đội vẫn là rất dùng tiền. Mà lại nàng cũng không giống những cái kia chạm tay có thể bỏng siêu cấp siêu mẫu hoặc là Hollywood nữ ngôi sao như thế nắm giữ quản lý công ty toàn lực ủng hộ. Vì tiết kiệm tiền, nàng liền quản lý công ty đều không có ký. Đã từng làm qua diễn viên. Những thứ này ngược lại là có kinh nghiệm. Lần này tới, duy nhất làm mặt khác một số chuẩn bị cũng là cùng vừa mới thảm đỏ khu một vị nhiếp ảnh ra bắt. Chuyện qua, sau khi sự việc xảy ra có thể cầm tới một số không tệ ảnh chụp tuyên bố tại chính mình Facebook. Cùng Instagram phía trên, đây là hơn nửa năm tham diễn The Real Housewives of New York City lúc Daenerys Entertainment. Quan phương một cái đề nghị tính yêu cầu. Một đám nhân vật chính tốt nhất đều có thể vào ở hai cái này xã giao bình đài. Casey Hilton vì thế còn cố ý học một số thời gian máy tính. Thảm đỏ nghi thức quy tắc ngầm. Càng là trọng yếu khách quý càng muộn xuất hiện. Kế hoạch 1 giờ thảm đỏ nghi thức. Hilton phu phụ được an bài nghi thức bắt đầu sau 10 phút ra sân. Cũng có thể gặp hai người đãi ngộ. Casey Hilton đồng dạng không có gì bất mãn. Sớm tiến vào hậu trường. Đúng lúc còn có thể thừa cơ giao tiếp một phen. Sau đó hơn nửa giờ thời gian. Hai vợ chồng quả thực nhận biết không ít người. Thế mà, Simon Westerus nhưng Thủy Chung đều chưa từng xuất hiện. Thẳng đến tới gần 6 giờ. Đến đại sảnh. Mới phát hiện Westerus phu phụ dẫm lên thời gian điểm đuổi tới. Mà lại trực tiếp tiến vào đại sảnh. Nếu như không là cố ý lưu tâm. Phát hiện Westerus phu phụ đang bị công viên Kỳ Jura hai mấy vị chủ sáng vây tụ lấy nói chuyện. Với nhau, thậm chí đều phát hiện không cái này đôi phu phụ tối nay xuất hiện. Có lẽ đối phương vừa mới đều không có đi thảm đỏ. Simon Westerus hiện tại hoàn toàn có lực lượng không thèm để ý những thứ này. Hilton phu phụ vị trí so sánh dựa vào sau. Cùng Richard tỉ muội cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ. Hiển nhiên, cũng không có cùng Westerus tiếp xúc cơ hội. Tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Casey Hilton lúc này mới chú ý tới. Tối nay buổi ra mắt chương này màn ảnh to đến có chút khoa trương. Nghe hai cái nữ nhi kỳ kỳ cha cha thuật lại vừa mới nghe tới nghị luận. Mới biết được, cái này gọi IMAX, rốt cục đem chú ý lực chuyển hướng tối nay điện ảnh. Bắt đầu có chút chờ mong. 6 giờ, trong đại sảnh ánh đèn tối xuống. Điện ảnh đúng giờ mở màn. Phim đầu sau đó, điện ảnh khúc dạo đầu cũng là một trận kịch liệt đuổi bắt phần diễn. Mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng giao đấu nhóm lớn theo khủng long đảo trong lồng giam trốn. Tới không răng rực long. Simon đoạn này ống kính tham chiếu trong trí nhớ Jurassic World. Chính là cái kia đoạn rực long tập kích du khách tình tiết. Bất quá, Lần này không Răng Rực Long quy mô cũng không có Jurassic World bên trong như vậy ùn ùn kéo đến. Số lượng đại khái chỉ có mười mấy con. Tình tiết thiết lập là Rực Long bộ lạc tập kích tiểu trấn. Chính phủ không thể không vận dụng máy bay trực thăng tiến hành đánh giết. Chỉ nhìn tấm kia cự màn ảnh lớn phía trên rung động hình ảnh biểu hiện hiệu quả. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong thì truyền ra trận trận khó có thể ức chế tiếng thán phục. Mà lại, chỉ là một cái khúc dạo đầu. Hiện trường người xem thì cảm nhận được cùng bộ thứ nhất công viên kỷ Jura hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh ống kính phong cách. Spielberg là một cái tương đương lão phái điện ảnh người. Bởi vậy cho dù là công viên kỷ Jura dạng này đặc hiệu mảng lớn. Bởi vì trải qua thời gian dài thói quen. Ống kính trong tấm hình cũng khó tránh khỏi mang theo một loại bảo thủ mà cổ điển phong cách. Nhìn qua Spielberg điện ảnh người, đại khái đều sẽ có trải nghiệm. Cho dù là đã từng năm 2008 đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 4, vẫn như cũ sẽ cho người một loại những năm 80 điện ảnh cảm giác. Cùng so sánh, Michael Bay thì hoàn toàn là một đời mới điện ảnh người đại biểu. Vô luận là khốc huyện ống kính vẫn là sắc bén chỉnh lý. Đều càng thêm phù hợp đã nhanh mau tới gần CG đặc hiệu phim bom tấn thời đại. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Ngắn ngủi một cái bắt đầu. Michael Bay đem mình am hiểu ống kính phong cách bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không Răng Rực Long đem tiểu trấn cư dân treo trên không trung. Không Vận tay bắn tỉa cùng nguyên thủy khủng long khẩn trương rằng co. Máy bay trực thăng pháo máy nổ vang cùng Không Răng Rực Long lóe chuyển xê dịch. Thậm chí còn lúc rảnh rỗi hư không tên lửa. Cùng với thiêu đốt, đụng nhau, nổ tung, kịch liệt nổ tung. Nổ tung bối làm sao có thể không nổ tung. Chỉ là mở màn 7 phút. Hiện trường rất nhiều người xem liền đã quyết định nhất định muốn lần này buổi ra mắt về sau lại. Nhìn một lần, đương nhiên. Nếu như còn có thể tại tối nay khổng lồ như vậy IMAX màn ảnh phía trên quan sát, tựa hồ hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá, phần lớn người cũng đều ý thức được, cái này tựa hồ không quá hiện thực. Sự thật cũng là như thế. IMAX kỹ thuật tại thời năm 1970 ban đầu liền đã xuất hiện, mà lại rộng khắp phân bố tại toàn cầu các nơi khoa học kỹ thuật viện bảo tàng bên trong dùng cho phát ra các loại phổ cập khoa học phim phóng sự. Công ty này quá khứ rất nhiều năm đều vẫn muốn đem IMAX đẩy hướng điện ảnh thị trường. Chỉ là bởi vì liên quan đến các phương diện đắt đỏ thành bản từ đầu đến cuối không có tiến triển. Thẳng đến năm ngoái, Denery Entertainment lặng lẽ mua xuống nhà này ở vào Canada công ty. Đồng thời rót vào tiền tài bắt đầu tiến hành IMAX điện ảnh hóa tiến một bước phát triển nghiên cứu. Chủ yếu là đột phá truyền thống IMAX phim thời gian dài hạn chế cùng 35mm phim nhựa chuyển chế IMAX. Phim nhựa kỹ thuật, lần này công viên kỷ Jura hai lần đầu, xem như một lần thí nghiệm tính chất công khai biểu diễn. Thật chính là muốn đại quy mô quảng bá, còn rất dài đường muốn đi. Bất quá, chỉ là lần này biểu diễn, phối hợp công viên kỷ Jura hai bộ này siêu cấp đặc hiệu mảng lớn. Cho người xem mang đến rung động rõ ràng. Lúc này thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Chỉ là vừa mới một cái khúc dạo đầu. Cảm thụ lấy hiện trường người xem liên tiếp tiếng than thở. Hiện trường Denery Entertainment giám đốc điều hành cùng công viên kỷ Jura hai đoàn đội liên. Đã triệt để xác định bộ này tục làm sắp tại truyền thông phía trên bạo dạp dư luận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.